chạy tới ngầm mê cung đi lúc có từng nghĩ đến sau đó có ngày hôm nay. Ngươi chưa từng nghĩ tới mình làm qua nhiều như vậy chuyện xấu, sẽ có báo ứng. Phi, cái gì báo ứng? Lão tử không tin. Sử Mật Tư chửi ầm lên tiện nhân. Ngươi có đúng không được ta ở. Cậu tạp chủng còn ngươi nữa, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Tương lai của ta, nhưng không tới phiên ngươi tới xen mồm. Ngươi cũng không có tư cách nói. Diệp Hy nhìn đã hầu như muốn té xỉu Sử Mật Tư, nhưng trong lòng tràn đầy một loại tuyệt đối thành tựu cao. Trước mắt, mình dưới thân cũng như thế một tuyệt sắc thành thục xinh đẹp người vợ. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Vốn là muốn đứng lên, Tô Mị chợt cảm thấy lớn lao vui vẻ. Song trưởng bỗng nhiên ôm lấy trên người cái này tiểu nam hài cổ của. Thoáng cái hôn lên miệng của hắn. Diệp Hy hơi sững sờ. Vừa mới nhận thấy được hình như có người tới gần. Lại chưa kịp quay đầu lại nhìn cũng đã bị người mỹ phụ này người vợ kéo xuống đầu. Mềm mại mà hương thơm môi anh đào. Làm cho Diệp Hy quay về chi dùng sâu đậm thấp vẫn. Mà Tô Mị cũng tình cảm mãnh liệt mà ôm ngược đang Diệp Hy. Mở mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Hai lưới triển khai kịch liệt giao chiến. Nàng cổ đói khát mạnh được tựa như phải tình lang thôn phệ đến mình trong bụng. Diệp Hy rõ ràng nghe được của nàng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Cái lưới thơm tho nhúc nhích có thể dùng hắn càng thêm thoải mái. Diệp Hy một bên hưởng thụ nàng tràn ngập say lòng người hương tân cái miệng nhỏ nhắn. Tay phải thì xuống phía dưới chuyển qua nàng mê người trên đùi. Ở nàng mê người đùi đẹp bắt đầu quay về vuốt ve. Cảm thụ được nàng vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu. Diệp Hy lúc này không có tâm tư để suy nghĩ là có người hay không đến gần rồi. Hiện ở trong lòng hắn dục hỏa hầu như làm cho hắn không nhịn được phải nghi ngờ mỹ phụ nhân hung hăng trà đạp. Nghe nàng xinh đẹp thành thục nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn nàng e thẹn vô hạn mà mặt cười. Ôm lấy nàng lồi lõm có tới. Thân thể đấy đà ngọc thể. Đây hết thảy đều kích khởi nam nhân cao vút thú tính. Cho dù đã vừa mới lại qua một lần hoan ái mây mưa. Diệp Hy hai tay của đưa về phía cường liệt hấp dẫn mình nhãn cầu là lướt di động đột thành thuộc thân thể. Một đôi sắc thủ dọc theo lửa kia cay đường cong làm càn mà có quy luật du đi. Tô Mị hô hấp rất trầm trọng, thở ra nhiệt khí không. Ngừng mà phun ở Diệp Hy trên mặt của. Khiến cho hắn hầu như nhìn không được muốn thả ra trong lòng thú tính. Hung hăng trà đạp dưới thân thành thuộc thân thể mềm mại. Chị nhà. Chỉ là ở phía sau cửa phòng lại phát ra như thế một tiếng lỗi thời âm hưởng. Nguyên bản chỉ có một chính quá cùng thuộc nữ trong lúc đó thở dốc. Hiện tại chợt thoáng cách đều tính lặng lại. Diệp Hy không quay đầu lại, yêu là hắn lại luôn cảm giác mình phía sau hình như bỗng nhiên phóng tới từng đợt hàn mang. Thật giống như cảm giác mình một quay. Đầu đi cũng sẽ bị nhìn lại đầu giống nhau. Mà ở hắn dưới thân. Bị hắn nhảy qua tách ra hai chân kẹp lấy mỹ phụ. Nhưng ngay cả mang giấy xua. Chỉ một cái tử đem Diệp Hy thôi té trên mặt đất. Phác thông. Nhất thanh muộn hưởng, Diệp Hy té xuống đất thân thể đứng chồng ngược dán tại bên giường. Tuy rằng thân thể đứng chồng ngược đang. Thế nhưng Diệp Hy ánh mắt lại vừa vặn từ cái phương hướng này thấy được đứng ở cửa phòng một đạo dáng người. Ánh mắt lại không tự chủ rơi vào đang một gã tuyệt sắc phu nhân trên thân người. Hắn hiểu được cái này một tràn đầy mỹ phụ thành thục người càng thêm thành thục diễm lệ. Nàng khoác mái tóc thật dài. Cặp kia hắc bạch phân minh. Thủy uong uong mắt thập phần mê người. Bạch tích mặt bạch giữa thấu hồng. Mà cực độ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có vẻ tươi mới ướt át. Nhìn nàng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Thật muốn lần thứ hai âu yếm. Một bộ quần áo cũng ướt nhẹp. Thế nhưng thiếp ở trên người càng hiện ra nàng đầy đặn vóc người. Da thịt tuyết trắng non mịn. Nàng lồi lõm linh lung vóc người. Bị chăm chú bao vây ở y phục trong vòng. Nhỏ và dài thon thả, ngưu tử giữa khố tiếp theo song mê người cân xứng mà lại thon dài chân ngọc. Trắng nõn êm dịu phấn cánh tay. Tự nhiên chuyên gia. Săn sóc tỉ mỉ. Tràn đầy thành thục nữ tính đặc hữu mê người mùi thơm ngát. Tuy rằng đã qua tuổi mà đứng chi năm. Nhưng nàng lại là bởi vì bảo dưỡng tốt. Thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi hình dạng. Vóc người của nàng cũng là hoàn mỹ không thể chê. Đầy ếp như mật đào vậy kiều đính vũ. Uyển chuyển lại có nhiều co giãn cái mông. Phối hợp với vóc người cao gầy. Hoàn mỹ sơ hình đường cong làm cho trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy nàng nguyên bản đen nhánh tóc. Dài rối tung trên bờ vai. Một cái chiều dài ngầm có ý xuân thủy ánh mắt của cùng đôi môi đỏ thắm mỹ lệ mặt nhăn. Miêu điều vòng eo. Trước ngực vài phần đầy ếp mà lại kiên quyết. Hơi kiều khinh bãi cái mông có thể dùng nàng chỉ có thể đem điều này làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào. Dục hỏa đốt người ngạo nhân thân thể mềm mại giấu ở ướt đẫm trong y phục. A, Diệp Hy rất mềm phát ra một tiếng hô to thân thể kia lập tức đính trực đứng lên. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, Diệp Hy thật đúng là sợ đến trái. Tim đập bịch bịch. Mụ mụ. Chỉ là hắn lại nói không nên lời một câu. Bởi vì không dám, cũng không biết phải nói gì. Hàn Tuyết ánh mắt trở nên có chút không giống với. Thanh âm kia đều tràn đầy một chút quái dị nhanh lên một chút theo ta đi. Nơi này không an toàn. Phía ngoài tiếng súng đã ở từ từ thở bình thường lại. Mà mấy cái bộ đội đặc chủng đội viên cũng là đối với trước mắt một màn này có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khi bọn họ thấy được trong phòng tất cả là lúc cũng bỗng nhiên một hô sử mật tư. Nhanh đưa hắn buộc lại, không phải làm cho hắn đã chết. Đối với lúc này đây hành động, bọn họ rành rẽ nhất. Cái này sử mật tư mới đúng đầu sỏ gây nên. Lần này bắt được hắn, tuyệt đối không cho làm lỗi. Hơn nữa, xem ra nổ súng đúng là. Cái này Diệp Hy. Nhìn một chút Hàn Tuyết, lại nhìn Diệp Hy, những đội viên này lại cũng không có nhiều lời. Bất quá trong phòng lại hơn một nữ nhân. Đây là sử mật tư thê tử. Điểm này bọn họ sớm đã thành từ trong tài liệu đã biết. Bất quá bây giờ Hàn Tuyết không nói gì thêm. Bọn họ cũng sẽ không sằng bậy. Ta. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác cổ họng của mình hình như bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Nhìn trước mắt mỹ phụ cao gầy thon dài thành thục dáng người. Trong lòng hắn nhưng thật giống như có một loại xung động. Là lúc tình huống như vậy dưới bị nàng nhìn thấy thật sự là làm cho Diệp hiếm có điểm trở tay không kịp. Mà Tô Mị cũng thủy chung chớ tách ra đường nhìn thế nhưng một trái tim cũng ở đập bịch bịch. Mụ mụ Hàn Tuyết sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng càng thêm thấp thỏm. Mà Hàn Huy cũng ở phía sau chạy về. Tiểu Hy, ngươi thật đúng là ở chỗ này. Hàn Huy thoáng cái ôm lấy có chút chẳng biết cho nên cháu ngoại trai thấp giọng nói, Tuyết Nhi rất lo lắng còn ngươi. Không có việc gì là tốt rồi, đến rời khỏi nơi này trước đi. Nơi này tuy rằng đã bị chúng ta khống chế, thế nhưng những dã thú kia cũng không biết còn có thể hay không lại xuất hiện. Hàn Tuyết hỏi thông chi người bên ngoài sao? Chỉ là thân thể của hắn cũng ở run nhẹ nhẹ, hình như là bởi vì thân thể ướt đẫm mà cảm thấy hàn lãnh. Ừ, kế tiếp giao cho chúng ta đi. Hàn Huy đạo. Thế nhưng Hàn Tuyết thân thể lại ở phía sau thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống. Vẫn là Hàn Huy tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng Tuyết Nhi. Làm sao vậy? Không có, có chút trắng váng đầu mà thôi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hàn Huy đạo đoán chừng là bị điểm phong hàn. Tiểu Hy, ngươi bồi mụ mụ về trước đi cạnh biển khách sạn. Bên này có ta là được. Nga, Diệp Hy đầu tiên là nhìn một chút người bên cạnh thê Tô Mị. Đón lại đối mặt mụ mụ tràn đầy thất vọng ánh mắt. Trong lòng hắn chợt hơn một tia lửa giận. Cũng không biết là dạng gì nguyên nhân. Ý tứ này không giải thích được lửa giận làm cho trong lòng hắn kích khởi phiền não. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hô một cái khí trước mặt xoay người lại, lại giãy giụa. Cao gầy nóng bỏng tư thái đường cong, làm cho mê luyến. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 286 quyến luyến bệnh trạng. Lúc tối tăm nhất ánh bình minh bị ánh sáng mặt trời tia sáng lại tan biến lúc. Cực lạc đảo trong xuất hiện qua sự tình lại còn không có đưa tới thế giới oanh động. Dù sao nơi này che lấp cường đại quấy dày từ trường. Tín hiệu không thể nhanh như vậy liền để cho người khác nhận được. Mà bây giờ, buổi sáng chậm rãi đến. Ở Trung Hoa Trung Quốc Hà Bắc Lâm Haiti khu đã có một thủ lái hướng cực lạc đảo xa hoa du thuyền. Đây là đường tàu riêng du thuyền. Trong đó hành khách khoảng chừng mấy trăm người. Đều đang đúng là cực lạc đảo du khách. Bọn họ đang chuẩn bị chạy tới một toàn thế giới lớn nhất vui đùa đảo nhỏ. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết bây giờ cực lạc đảo đã phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ. Phóng đến rồi chỉnh một cực lạc đảo lúc. Này trải qua một buổi tối du khách lại cũng không biết tối hôm qua là nguy hiểm co nào. Mà nãy ngươi người biết, lại bị báo cho biết nghiêm mật bảo thủ. Hiện tại cực lạc đảo vẫn như cũ như thường ngày. Giống như là đêm qua hết thảy đều cũng không có phát sinh. Lúc này, ở chỗ này bị vô số bộ đội đặc. Chủng bảo vệ nhất kiện cạnh biển Tân Quán một cái phòng trong. Một nhìn như đang ở ngọt ngào trong mộng đẹp nữ nhân nằm ở gian phòng giường lớn trên. Trên mặt của nàng từng trận ửng hồng, hình như là ở mơ tới cái gì cảm thấy khó xử thứ sống nhau. Ở của nàng trong mộng cảnh, cả người cao so da kém của nàng cậu bé hai tay xanh tại nàng hai vai hai bên trên vách tường. Một bộ tà ác biểu tình nói ngươi liền cho ta đi. Nói xong, hắn còn cố ý lè lưới liếm liếm môi của mình, bộ dáng kia không nói ra. Được ngả ngớn. Tay hắn nhẹ nhàng quá sang nữ nhân vai trên đảo kỳ thực trong lòng ngươi cũng rất tịch mịch đi. Nói bậy. Nữ nhân kinh khủng bất an nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi thân thể của chính mình. Muốn thoát khỏi cặp kia trên vai thượng liên tục khẽ vuốt ma trào. Nhưng mặt nàng thế nào giãy giụa chính là tránh không thoát được. Nhưng nàng là lướt ngọc thực hiện tư thái, nhưng bởi vì thân thể nàng đong đưa mà càng thêm rồ rỗ trước mắt cái này tiểu nam hài. Hơn nữa nàng cả người tản ra đoạt nhân tâm phách mê người mà thành thuộc mùi thơm của cơ thể. Cậu bé còn thật có chút cầm giữ không được, muốn đem nàng đẩy ngã.